Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Chương 183 âm dương hàng đầu thảo bày. Nguyên lớn mật nguyên bản còn có một ít do dự. Thấy Nguyễn Kiều không có lưu luyến mà đẩy cửa ra chuẩn bị sau khi ra ngoài. Nàng cũng vội vàng theo đi lên. BSP, hai người phòng ở tận cùng bên trong. Xuyên qua hành lang, trải qua mấy cái người chơi phòng, liền có thể đến hậu viện có hậu môn. Có thể trực tiếp trốn, hiện tại thời gian này, mặc dù là cốc đại đám người, cũng nên nghỉ ngơi, cửa sau không ai trông coi. Một là hiện tại có người chiếu cố Cốc Miên, thế nàng chống lưng, nàng thật sự không cần thiết lập tức đào tẩu. Nhị là đêm khuya đi ra ngoài, càng vì nguy hiểm Mercier không có gấp gáp hiến tế áp lực dưới tình huống. Cốc đại chờ phụ trách giám thị bên ngoài trại dân, một lần cho rằng nàng sẽ không ra cửa, nguyên lớn mật. Không sai, người bình thường tuyệt không sẽ lúc này ra cửa. Hơn nữa là hướng tới hàng rào bên ngoài đi, bên ngoài không có nhiều ít ánh trăng. Đôi mắt đã sớm thích ứng hắc ám. Hai người vì không quấy rầy đến người chơi khác, tạo thành không cần thiết phiền toái. Động tác đều thực nhẹ, cũng không có khai đèn pin, tăng mạnh lúc sau thị lực. Có thể mơ hồ thấy bên ngoài kiến trúc hình dáng cùng con đường, nhưng mà vừa mới xuyên qua hành lang. Nguyên lớn mật liền thấy một cái bóng đen dựa vào hành lang cùng sân tương tiếp địa phương, nàng bị hoảng sợ, đi đâu? Có chút thanh đạm thanh âm siêu nguyên lớn mật cảm thấy quen tai. Tránh ở Nguyễn Kiều phía sau tiểu tâm đến gần rồi chút. Mới thấy rõ nguyên lai là ban ngày người chơi, cùng nàng ít có cái tự tương đồng. Hơn nữa xuất chúng bên ngoài cùng là tân nhân thân phận. Làm nguyên lớn mật đối Nguyên Kinh Kinh có rất khắc sâu ấn tượng, Nguyễn Kiều. Đi ra ngoài tiêu thực. A, quỷ tài tin, buổi tối rõ ràng liền không có ăn qua đồ vật, Nguyễn Cảnh ngẩng đầu. Cong cong khóe môi, ta cũng đi, Nguyễn Kiều đối với người này nửa đêm không ngủ được. Ở hành lang nơi này đổ nàng hành vi thật sự cảm thấy mê hoặc. Cũng lười đến vạch trần hai người tám lạng nửa cân giống nhau không có thuyết phục lực lấy cớ, vừa. Mới chuẩn bị đi, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Người nửa đêm chạy ra, bạn cùng phòng không phát hiện, lấy tô tịch nhạy bén độ. Không nên đi, Nguyễn Cảnh, ta cho hắn hạ điểm dược, làn đạn, tịch như mộc mộc, cái gì dược, làn đạn, nhật nguyệt không yêm, hắc hắc hắc, ta thích làn đạn, tiên tiền sam sam sam. Chậc chậc chậc chậc, Nguyễn Kiều gật đầu, cho nên hắn không biết ngươi ra tới. Nguyễn Cảnh dừng một chút, nói, hẳn là, Nguyễn Kiều, nga, một tiếng, nhìn về phía hắn hai chân, cho nên ngươi trên chân kia chỉ còn rết là chính ngươi nuôi sao? Nguyễn Cảnh lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, từ giày sau lưng nắm lên một con cực đại con rết, hắn nhìn vài lần, ném tới trong viện. Phóng độc trùng liền không thú vị, theo vừa dứt lời. Tô Tịch liền từ bên sườn cây cột bóng ma đi ra, trên mặt hắn còn mang theo cười. Nhìn qua có chút dịu ngoan vô hại, không có ngươi đưa dược độc tính cường là được, nguyên lớn mật tiểu tâm lui về phía sau vài bước. Quả nhiên phía trước cái kia người chơi nói không sai, hoành thánh thổi quét thật là khủng khiếp a. Một lời không hợp liền phóng như vậy khủng bố sâu. Lại còn có không bị người phát giác, Tô Tịch lướt qua Nguyễn Cảnh. Đi đến Nguyễn Kiều trước mặt, cúi đầu nói, người một người đi ra ngoài. Ta không yên tâm mơ siêu, ý thứ này cũng thực rõ ràng, nguyên bản là một người thăm dò. Kết quả biến thành bốn người tổ đội, dọc theo đường đi trong trại từng nhà đều là cửa sổ nhắm chặt. Trên đường căn bản không ai, Nguyễn Kiều một đường đi thông suốt, bốn người đi rồi một hồi. Liền đến cửa trại khẩu, trên mặt đất bùn đất vẫn là ướt át, phong thu nhỏ một chút, đã không có mặt trên dán lá bùa, không ở phát ra tích tích tác tác thanh âm siêu mà một mảnh ám trầm bóng đêm bên trong. Cao cao thấp thấp mộ bia cùng mộ phần như ẩn như hiện tựa hồ liền không khí độ ấm đều rơi chậm lại. Rất nhiều, dưới chân tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù, kề sát mắt cá chân theo cẳng chân hướng lên trên toàn. lệnh người cả người rét run, Nguyên lớn mật biết phía trước hai người là đại lão. Chỉ có Nguyên Kinh Kinh là tân nhân. Dọc theo đường đi tuy rằng đi theo Nguyễn Kiều, nhưng là nói nhiều nhất nói vẫn là cùng Nguyên Kinh Kinh, nguyên bản cho rằng như vậy soái tiểu ca. Ca sẽ có chút cao lãnh, không nghĩ tới ngoài dự đoán hảo tiếp xúc thực mau. Nguyên lớn mật liền cấp Nguyễn Cảnh dán lên cẩn thận. Săn sóc, lực tương tác mắc, dễ nói chuyện, nghiêm túc nhãn, Nguyễn Cảnh thân phận sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác biết. Nguyễn Kiều phía trước cùng bọn họ nói tốt, đối ngoại liền nói Nguyễn Cảnh là nàng Phương Sa biểu ca. Đến chính mình thành thị đầu nhập vào chính mình, hơn nữa hàng tinh công ty che giấu. Sẽ không có người tra ra hắn lai lịch. Nguyên lớn mật tới gần Nguyễn Kiều. Nhỏ giọng cảm khái, người biểu ca thật là người tốt. Hắn còn làm ta một hồi cẩn thận, nếu gặp được nguy hiểm liền nói cho hắn. Nguyễn Kiều, ngoặc kép. Hắn, nói như thế nào? Tận thế phó bản ngay từ đầu cái kia ánh mặt trời rộng rãi muội khống ca ca. Đã từng xác thật là cái dạng này người, nhưng là trải qua quá như vậy nhiều vô hạn thế giới chém. Giết lúc sau, nàng tổng cảm thấy người này biến hư, tỉ như. Hắn thế nhưng cấp Tô Tịch hạ dược. Hơn nữa đối mặt chính mình phun tào. Cũng có thể mặt không đổi sắc mà tiếp được thế công, thậm chí còn có thể tại dùng tiền tạp cốc trại. Chủ lúc sau, vẫn như cũ cấp đám kia ngốc bạch ngọt người chơi một loại chính mình là cái thuần thiện hữu hảo tân. Nhân ảo giác cũng không biết là bởi vì nơi này độ ấm dị thường vẫn là ướt khí lạnh quá nặng. Tóm lại trên mặt đất một tầng lưu động sương mù, phối hợp cao thấp phập phồng mồ khâu. Cho người ta một loại không chân thật khủng bố. Camusil đi rồi vài bước. Mấy người đều không có nói chuyện, chỉ có âm phong từng trận. Thổi mộ phần tiền giấy ngẫu nhiên phát ra một chút rất nhỏ tiếng vang, Nguyễn Kiều còn ở quan sát. Bốn phía, bốn người tiếng bước chân phá lệ rõ ràng, bỗng nhiên. Phía trước một cái mộ phần tượng hiện lên một cái bóng đen. Nguyễn Kiều không kịp nói chuyện, bay thẳng đến hắc ảnh đuổi theo. Đi chưa được mấy bước, trước mắt liền mất đi hắc ảnh vị trí, đặc biệt là vòng qua một cái mộ bia lúc sau, chính là một cái thật lớn phần mộ, nàng đứng ở phần mộ trước. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người, Tô Tịch cùng Nguyễn Cảnh tựa hồ cũng đồng thời phát hiện cái kia hắc ảnh. Cơ hồ là đồng thời đi theo nàng chạy tới, Nguyên lớn mật bị dọa đến gọi nhỏ một tiếng, một bên hoảng sợ mà nhìn bốn phía. Một bên đuổi theo mấy người, đừng làm ta sợ a a a a. Nàng tới rồi cái này phần mộ trước mặt, cũng ngừng lại, các ngươi ở truy, truy cái gì? Nguyễn Cảnh thấp giọng, vừa rồi nơi này có người, Tô Tịch gật đầu. Không thấy, Nguyên lớn mật, ngoặc kép chấm than, bốn phía âm phong từng trận, đêm khuya thời gian, trong trại người hận không thể đem chính mình ra phong bế lên. Làm ác quỷ không có bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Như thế nào sẽ có người nửa đêm xuất hiện tại đây khủng bố mô? Trừ phi, vừa rồi cái kia hắc ảnh là nguyên bản liền ở nơi này, những cái đó đã qua đời người ác quỷ còn xem. Như linh thể, nhưng là hành tẩu thi thể, Nguyên lớn mật bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi, lan đạn. Hạc hoàn tương, nghĩ đến một cái chuyện cười, run bần bật, JPG lan đạn, sáng tỏ hôm nay cũng không ngủ tình. Đuổi tới mộ phần liền biến mất, thuyết minh, làn đạn, tê cẩn chi, ta về đến nhà, làn đạn, bích thần, trên lầu đừng làm ta sợ. Các Nguyễn Kiều lại bỗng nhiên hướng bên trái quay đầu. Những người khác đều đứng ở nàng phía sau, mộ phần ở nàng phía trước, hai sườn đều là trống rỗng, nhưng là nàng vừa mới một cái quay đầu, liền phát hiện bên cạnh người có một trương màu trắng xanh mặt. Ly chính mình rất gần, giống như vừa rồi, nó mặt liền dán nàng cổ địa phương, nhưng mà nàng không có cảm nhận được bất luận cái gì hô. Hấp Nguyễn Kiều này liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy nó mở ra tràn đầy máu miệng. Tựa hồ ở phát ra không tiếng động thét chói tai, theo sau, bị phát hiện màu xanh lá mặt liền bay nhanh triệt thoái phía sau. Lần thứ hai biến mất ở hắc ám giữa, làn đạn. Thanh vũ trời nắng. Ta dựa dán trên mặt làn đạn, hạnh thôn, dán cổ sát làn đạn, 10 dặm trường đình, cái này có phải hay không phía trước ở hàng rào bên ngoài trong phòng nhỏ ngồi xổm rình coi kéo dài? Cái kia quỷ, không đợi Nguyên lớn mật phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Trước mắt đen nhánh thế giới bỗng nhiên nhiễm huyết sắc giống như toàn bộ mồ. Đều bịt kín một tầng màu đỏ quang bố, ngay cả trên mặt đất lưu động sương mù. Cũng giống như bị pha loãng lúc sau máu loãng giống nhau. Mà hồng quang bất quá rằng co 3-4 giây, chờ nàng tùy ý xoay người lúc sau. Trước mắt cảnh tượng lại biến thành âm trầm màu xanh lục mỗi lần chuyển biến thị giác biên độ biến. Đại lúc sau, quang nhan sắc đều sẽ biến hóa, nhưng mà bất biến chính là khủng bố huyết sắc. Cùng phẳng phất địa ngục bên trong lục quang chiếu rọi mồ khâu. Nhìn qua, lệnh người từ đáy lòng đều ở phát lạnh, Nguyên lớn mật thanh âm run rẩy. Các ngươi thấy sao, nơi này, tất cả đều biến đỏ, nàng sợ tới mức muốn tìm cá nhân bắt lấy. Nhưng là trước mắt hai cái đều là nam nhân, cũng không quá phương tiện, dứt khoát đi rồi vài bước tiến đến Nguyễn Kiều bên cạnh người bắt lấy cánh tay của nàng. Run bần bật Nguyễn Cảnh thu hồi phía trước lười nhác ánh mắt. Tựa hồ cũng bắt đầu cảnh giới lên, Tô Tịch lại tới gần Nguyễn Kiều. Tiểu Tâm bảo hộ nàng, hai người vây quanh nàng, một người bắt lấy tay nàng. Nguyễn Kiều trong bất chi bất giác đã bị ba người vây quanh ở trung tâm siêu ở làn đạn xem ra. Là bị bảo hộ kín mít Nguyễn Kiều. Giờ phút này tựa hồ phát hiện cái gì tân đại lục, nàng chuyển hướng bên trái. Màu đỏ chuyển hướng bên phải, tiếp tục lẩm bẩm ngữ, màu xanh lục làn đạn, thích khi thấy, mặc kệ là cái nào nhan sắc đều thật là khủng khiếp AQAQ làn đạn. Thẳng rượu rượu rượu, cái này mồ có độc làn đạn, người qua đường ớt, không phải, kéo dài này động tác càng có độc, bởi vì bọn họ thực mau liền phát hiện, ở mọi người đều nghiêm túc đề phòng cùng sợ hãi thời điểm. Bị trong lúc vô tình bảo hộ ở chính giữa, nguyên bản là an toàn nhất vị trí Nguyễn Kiều lại ở không ngừng chuyển động thân thể, mà phong phát. Sóng trực tiếp cũng có thể thấy nàng sở thấy khủng bố mồ, chỉ thấy mộ phần một mảnh huyết sắc dây. Tiếp theo, sâu thẳm oánh oánh lục quang rừng ở toàn bộ mộ bia thượng, Nguyễn Kiều. Màu đỏ, màu xanh lục, màu đỏ ngồi xổm xong màu xanh lục ngồi xổm. Màu xanh lục ngồi xổm xong màu đỏ ngồi xổm, thậm chí còn dùng vợt đánh lên tiết tấu, bên trái tha thứ lục, bên phải hoàng hôn hồng, một bên chuyển động một bên cảm khái. Này mồ ánh đèn đánh thực đúng chỗ, làn đạn, khúc nhị, phía chính phủ quỷ xúc làn đạn, bánh hoa quế, ta là tạp sao, ta thấy kiều muội lặp lại cái này thiết quang động tác 10 lần. Làn đạn, nam độ, ánh đèn sư thêm đùi gà a ha ha ha ha ha, chỉ kém một chút âm nhạc. Liền có thể nương này quán ba giống nhau ánh đèn hiệu quả mộ phần nhảy disco, nhưng hệ thống. Hiển nhiên cũng bị nàng chơi rất mệt, cảm giác vô luận là huyết sắc mồ vẫn là u quang địa ngục đều không thể lay động nàng cường đại tâm. Thái, đơn giản trực tiếp liền mở ra kế tiếp cốt truyện chi. Trước mắt phần mộ bỗng nhiên phát ra quỷ dị cọ sát thanh. Như là tấm ván gỗ bị bẻ ra thanh âm siêu phanh. Nguyên lớn mật nguyên bản đã bị kia phần mộ hư hư thực thực xác chết vùng dậy thanh âm dọa tới rồi. Hiện tại lại nghe thấy trọng vật rơi xuống đất tạp đến tiếng vang. Trực tiếp sợ tới mức nhắm hai mắt lại, mà Nguyễn Kiều tắc vòng qua mộ phần. Đi đến cái này mồ khâu sau lưng. Chỉ thấy vừa rồi còn hảo hảo phần mộ, giờ phút này bị người đào khai hơn phân nửa, một cái màu đen quan tài nghiêng nghiêng bày biện ở bên ngoài. Quan tài cái cũng nghiêng nhất định góc độ, Nguyên lớn mật. Ngoặc kép chấm than, chẳng lẽ thi thể thật sự chạy ra, xứng với giờ phút này huyết sắc quang, càng thêm thấm người, ô ô ô, bỗng nhiên nhớ tới quái thanh dọa Nguyên lớn mật nhảy dựng. Nàng cẩn thận vừa nghe. Mới phát hiện là phong xuyên qua quan tài thanh âm siêu này bộ quan tài nhìn qua đã thập phần cũ. Sư hủ bại, mặt trên có một ít địa phương đều bóc ra dấu vết. Mà phong xuyên qua lão hóa tấm ván gỗ, phát ra quỷ dị nức nở thanh, huyết sắc quang mang đem cũ xưa quan tài bản đều chiếu rọi thành màu. đỏ, mà ở quan tài nghiêng mở miệng lộ ra tới đen nhánh góc. Càng làm cho người sợ hãi, nguyên lớn mật là quyết không có khả năng dám lên trước xem xét liền ở. Ngay lúc này, từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên thoán lại đây thật lớn màu đen bóng ma nháy mắt đem toàn bộ mô. Cảnh tượng tất cả đều cắn nuốt hầu như không còn. Bốn người rơi vào rồi một mảnh đen nhánh bên trong, cảnh vật chung quanh quá mức hắc ám. Phảng phất thứ gì đều không có, nhưng là bọn họ lại có thể xem cho nhau chi gian bộ dáng. Cũng không phải nguồn sáng vấn đề, hắc ám không có liên tục lâu lắm. Thực mau, phía trước liền xuất hiện một cái đầu gỗ làm thành đèn đường. Đầu gỗ trụ không cao, mặt trên có cái tiểu đèn cái. Bên trong điểm đèn dầu, quang mang chiếu sáng bốn người dưới chân một cái đường nhỏ, người chơi đã kích phát mồ che giấu nhiệm vụ. Một thế giới khác, bổn bất luận cái gì thế giới cùng chủ nhiệm vụ thế giới hoàn toàn tua nhỏ. Thời gian tốc độ chảy bất đồng. Người chơi ở bổn che giấu thế giới giữa tử vong, coi là tử vong. Ở bổn che giấu thế giới nhiệm vụ thất bại, coi là tử vong. Nguyên lớn mật lần đầu tiên gặp gỡ chuyện như vậy. Có chút mê mang. Hiện tại làm sao bây giờ? Nguyễn Cảnh nhìn mắt đèn đường. Hiện tại chỉ có con đường này. Thử xem liền biết sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ nhấc chân hướng tới đầu gỗ đèn đi đến. Khoảng cách không xa, thực mau liền đi tới dưới đèn. Nhưng mà phía trước lộ còn không có biến mất. Tiếp tục đi phía trước kéo dài. Đường nhỏ mãi cho đến trong bóng tối. Nơi xa trong bóng tối lại có một chút ánh sáng. Nguyên lớn mật ngẩng đầu nhìn mắt đầu gỗ đèn. Bỗng nhiên nghe thấy dưới chân sột sột soạt soạt thanh âm. Cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là mấy chỉ độc trùng đang ở gặm thực con bò cạp. Nàng sợ tới mức lui về phía sau một bước. Nguyễn Kiều nhìn trước mắt mặt lộ. Đi thôi, bốn người vòng qua đang ở cho nhau gặm thực độc trùng đàn. Dọc theo lộ tiếp tục đi phía trước đi kia nòi ánh sáng thực mau liền đến trước mắt. Là cùng phía trước cái kia giống nhau như đúc đầu gỗ đèn, dưới đèn vẫn như cũ là bất đồng độc trùng. Ở cho nhau cắn nuốt lẫn nhau, con đường này giống như là một cái copy gián đoạn ngắn. Không có cuối, chỉ cần người chơi dựa theo ánh đèn chỉ dẫn đi phía trước đi, nhưng mà đi rồi không vài bước. Nguyễn Kiều bỗng nhiên cảm ứng được cái gì dường như, dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn thoáng qua, làn đạn. Hành hương. Ta thấy, làn đạn, ngắn ngủn, thứ gì, là ở phía trước dưới đèn mặt sao? Làn đạn, khuynh rượu uống hồng trần, có người đi theo bọn họ. Nguyễn Kiều lại xem đến so làn đạn rõ ràng hơn, ở sau lưng thượng một cái đầu gỗ dưới đèn chợt lóe. Mà qua, tựa hồ là một cái đầu heo bộ dáng người, nó có người thân thể. Nhưng mà phần đầu như là lợn rừng giống nhau. Răng nanh ở ánh đèn hạ phản xạ một chút ánh đèn. Trên tay tựa hồ còn cầm thứ gì, chứ đầu nhân động tác thực mau. Cơ hồ ở Nguyễn Kiều quay đầu lại nháy mắt, liền trốn vào bên sườn hắc ám giữa. Giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, nhưng là chờ đến Nguyễn Kiều quay đầu lại đi phía. Trước xem thời điểm, lại mơ hồ có thể nghe thấy sau lưng như có như không thô tráng tiếng bước chân cùng dã thú giống. Nhau thở dốc thanh, khò khe, Tô Tịch cùng Nguyễn Cảnh hiển nhiên cũng phát hiện nguyên lớn mật thấy ba người dừng lại sau này xem. Cũng sợ hãi mà nhìn qua đi, nhưng mà nàng cũng không có phát hiện quá nhiều quỷ dị chỗ, những người khác cũng không có tính toán. Nói cho nàng, nguyên lớn mật đã mau sợ hãi đến đi không nổi. Hai chân đều ở run lên, nếu cái kia đồ vật còn trốn tránh. Động tác lại thực mau, không có tiến lên công kích dấu vết, như vậy tạm thời liền không có quá lớn nguy hiểm mơ siêu mặc dù là có. Nói cho nguyên lớn mật cũng sẽ không có dùng, ngược lại sẽ làm nàng càng sợ hãi, thẳng đến ba người đi rồi 7-8 cái đầu gỗ đèn lộ trình lúc sau. Mới thu được hệ thống nhắc nhở che giấu nhiệm vụ manh hành. 0/1, quy tắc như sau, hai gã người chơi vì manh giả. Hai gã người chơi vì dẫn đường người, nguyện ý trở thành manh giả người chơi có thể chạm đến đầu gỗ. Đèn, chạm đến lúc sau, nhắm mắt lại, đi theo dẫn đường người đi trước thẳng đến bổn phân đoạn kết thúc. Những việc cần chú ý. Đi trước trong quá trình. Manh giả một khi mở to mắt, tắc manh giả cùng đối ứng dẫn đường giả hai người nhiệm vụ đều cáo thất bại. Thỉnh người chơi ở 3 phút nội lựa chọn chính mình nhân vật. Mặt sau còn đi theo một cái kỳ quái chư đầu nhân. Mà hiện tại, hệ thống lại muốn bọn họ chơi một cái về ăn ý cùng tín nhiệm manh hành trò chơi. Nguyên lớn mật còn đắm chìm ở khủng bố không khí giữa. Tuy rằng hệ thống quy tắc nói rất đơn giản, nhưng là nàng hoàn toàn không có chuyển qua cong tới. Này, đây là có ý tứ gì à? Nguyễn Kiều giải thích, trực tiếp nhắm mắt lại đi theo cộng sự đi xong một khoảng cách loại chuyện này không có khả năng phát sinh, cho nên ở phía trước hành quá trình giữa, khả năng sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Một khi mở to mắt, chúng ta liền có thể trước tiên đóng máy, nguyên lớn mất kinh ngạc. Kia, như vậy là có cái gì sấn chúng ta không thể mở to mắt thời điểm công kích chúng ta? Chẳng phải là căn bản không có biện pháp đào tẩu hoặc là phản kích? Làn đạn, huyết sắc bờ đối diện, kia như vậy trừ phi nghe thanh biện vị, bằng không chờ mặt sau đi theo kỳ quái đồ vật công đi lên làn đạn. Nhật nguyệt không yêm, chẳng phải là bị động bị đánh làn đạn. Miêu bò, một, ai đều không thể tại đây loại quỷ dị địa phương nhắm mắt lại an tâm đi đường đi. Nguyễn Kiều thật không có như vậy lo lắng, nếu thật là nhắm mắt lại làm mặt sau đi theo chư đầu nhân. Đi lên thu đầu người. Như vậy trò chơi này không khỏi đối với người chơi tới nói quá không hữu hảo, nếu là trò chơi. Liền nhất định có cân bằng tính, nhắm mắt lại. Tuy rằng nhìn không thấy bốn phía tình huống, nhưng là chưa chắc sẽ có hẳn phải chết công kích phát sinh, so với phía sau cái kia cất giấu chư đầu. Nhân, nàng càng để ý chính là nhiệm vụ này quy tắc giống nhau quy tắc loại nhiệm vụ nếu thuyết minh quy. Tắc, như vậy vi phạm quy tắc, liền rất có khả năng trực tiếp thu hoạch tử vong phần ăn, mặc kệ người chơi cấp bậc rất cao đều trốn. Không thoát cái này tử vong bẫy dập trừ phi có cường đại kỹ năng hoặc là đạo cụ. Tỷ như chết thay tạp, còn có nàng sống lại thuật, nhưng là bản chất, người chơi vẫn như cũ là thừa nhận rồi một lần tử vong trừng phạt. Nhưng nếu tìm được quy tắc giữa có lợi cho chính mình điểm, liền có thể phản chết mà sống, Nguyễn Kiều nhấc tay. Ta đảm đương manh giả, Nguyễn Cảnh nháy mắt tiếp nhận lời nói. Ta đây đương ngươi dẫn đường người, nguyên lớn mật. A, chính là ta không dám nhắm mắt QAQ, nhưng là từ từ. Đường dẫn đường người giống như cũng rất khó bộ dáng. Dẫn đường người chính là manh giả đôi mắt, nếu đến lúc đó đã chịu công kích, chính mình là ném xuống cộng sự chạy, vẫn là ném xuống cộng sự chạy. Cộng sự bị chính mình vứt bỏ, nói không chừng sẽ mở to mắt, hai người nhiệm vụ thất bại, sẽ chết mà nếu cộng sự tử vong, hệ thống cũng chưa nói sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là manh hành nhiệm vụ khẳng định là hoàn thành không được như vậy chẳng phải là cũng tương. Đương với chính mình nhiệm vụ thất bại, nguyên lớn mật chỉ cảm thấy chính mình liền không nên tới cái này địa phương tham gia loại này. Vương giả cục Nguyễn Kiều sở dĩ lựa chọn đương manh giả. Là bởi vì nàng biết, manh giả là nhiệm vụ giữa mấu chốt nhất một vòng, mặc kệ dẫn đường người như thế nào phát huy. Chỉ cần dẫn đường người chính mình manh giả mở to mắt. Như vậy hết thảy liền uổng phí, mà mặc dù không có dẫn đường giả. Nàng cũng có thể nghĩ cách đi xuống đi, Nguyễn Kiều duy nhất có thể bảo đảm. Chính là chính mình tuyệt đối sẽ không mở to mắt Nguyễn Cảnh nói xong lời nói. Nguyễn Kiều còn không có trả lời, liền thấy Tô Tịch hơi hơi nhếch môi, quay đầu nhìn thiếu nữ, hơi hơi cúi người, có chút mất mát mà mở miệng. Ngươi dẫn đường giả, ta muốn chính ngươi tuyển, lời nói là như thế này nói. Nhưng, làn đạn, à ương, à, ta có thể ta muốn lựa chọn ngọt ngào. Làn đạn, à tắt đức, ta tuyên ngươi, làn đạn, muộn thiên dục tuyết, kéo dài cho ta thượng, làn đạn, nam tinh Ronnie, kéo dài, thượng ai, Nguyễn Cảnh triệt thoái phía sau một bước, duỗi tay từ phía sau lưng chảo ra tới một con tiểu con rết. Khẽ nhíu mày, vì cái gì ở che giấu bản đồ ngươi còn có thể phóng độc trùng. Tô Tịch quay đầu lại, cười cười. Đại khái là hệ thống phóng đi, Nguyễn Kiều. Nếu người phía trước đi ngang qua đầu gỗ đèn thời điểm chảo trùng động tác ở ẩn nấp một chút có lẽ. Càng có thuyết phục lực làn đạn, nam độ, hệ thống, ta không phải ta không có ta không bối nồi làn đạn. Tây sở người rảnh rỗi, ca ca, ta tin ngươi chuyện ma quỷ làn đạn, ly tương, ha ha ha ngọt ngào vì cái gì ta hiện tại mới phát hiện ngươi là lòng dạ hiểm độc chocolate tô tịch. Nhìn về phía Nguyễn Kiều, ánh mắt nhu hòa một ít, lại hỏi, ta có thể làm ngươi dẫn đường người sao? Nguyễn Cảnh, làm mộng tự còn không có xuất khẩu. Hắn lại giơ tay một chảo. Từ một cái tay khác cánh tay chảo ra một con màu đen con bò cạp nguyên lớn mật nhìn những cái đó. Đáng sợ độc trùng vặn vẹo thân thể. Không tự giác ly tô tịch lại xa một bước. QAQ không dám nói phát 3 phút thời gian liền mau tới rồi. Nguyễn Kiều dứt khoát lôi kéo tô tịch đi đến đèn trước. Sau đó chính mình duỗi tay đụng chạm tới rồi đầu gỗ đèn, kỳ quái chính là ánh đèn rất sáng, bên trong cũng có ngọn lửa ở nhảy lên, nhưng mà bàn tay tới gần, lại không có chút nào độ ấm mơ siêu nguyên lớn mật tiểu tâm nhìn mắt Nguyễn Cảnh. Ta đây nên làm gì? Nguyễn Cảnh sắc mặt biến mất trong bóng đêm, mặt vô biểu tình mà từ trên đùi lại trào ra một con độc trùng. Ném tới bên cạnh, ta đảm đương manh giả, nếu là làm nguyên lớn mật cái này tay mới muội tử đương manh giả. 100% trợn mắt dự định, đã đến giờ. Thân phận phân phối xong. Manh giả, Nguyễn Miên Miên, Nguyên Kinh Kinh dẫn đường giả nắm đối ứng manh giả tay. Dẫn đường manh giả đi trước quá trình người chơi chi gian có thể buông ra tay. Tách ra hành động, nhưng manh giả không thể mở to mắt. Hai vị manh giả không thể trao đổi dẫn đường giả. Nguyễn Kiều cầm tô tịch tay. Thiếu nữ bàn tay mềm mại. Ngón tay thon dài trắng nõn. Da thịt lẫn nhau đụng vào chi gian. Mang theo nhàn nhạt độ ấm mơ siêu mà hắn tay rất lớn. Cắt gao cầm tay nàng. Nguyễn Kiều nhắm mắt lại. Trước mắt bị hắc ám bao phủ. Mặt khác cảm quan lại trở nên càng thêm nhanh nhạy, làn đạn. Phô mai liền tố lực lượng. Ta hắc bình làn đạn. Dĩnh dĩnh tương là cái gì tương? Bình mặc hắc hóa làn đạn, tây bối, từ game kinh dị phát sóng trực tiếp biến thành kịch truyền thanh thí nghe lọc cọc bốn người bát. Đầu về phía trước đi đến, bốn phía thực an tĩnh. Chỉ có cho nhau chi gian tiếng hít thở, phía sau chư đầu nhân tiếng bước chân tựa hồ biến mất thực. Mau, Nguyễn Kiều bên tai truyền đến xôn xao tiếng nước thanh âm này đến từ nàng phía trước một cái chảy. Xiết con sông, Nguyễn Kiều thậm chí có thể cảm nhận được bọt nước vẩy ra đến bờ sông thượng. Bắn lên bọt nước dừng ở chính mình trên mặt, xúc cảm cực kỳ chân thật, vô luận là nghênh diện mà đến. Phong, vẫn là bên tai chảy xiết nước chảy thanh, cũng hoặc là trên mặt xúc cảm, đều ở nàng trong đầu xây dựng ra một bộ hoàn toàn chân thật hình ảnh, lại đi phía trước đi vài bước. Tựa hồ muốn đi đến lao nhanh con sông bên trong đi, nhưng mà tô tịch. Còn ở nắm nàng đi phía trước, không có một chút dừng lại ý tứ, làn đạn. A tất, phía trước hình như là hạ A. Lại đi sẽ không chết đuối sao? Làn đạn, quý sơ an an, ta đã nghe thấy tiếng nước làn đạn. T, còn có dưới chân chảy ở trong nước thanh âm. Này không thể tiếp tục đi phía trước đi rồi đi. Người chơi tuy rằng không có Nguyễn Kiều hoàn chỉnh cảm quan, nhưng là chỉ dựa vào hoàn toàn chân thật thính giác, đều đã cảm giác được chính mình đi tới con sông trước mặt càng đừng nói hơn nữa xúc cảm cùng khứu. Giác manh giả, người chơi, Nguyễn Kiều hơi hơi câu môi, manh hành quy tắc. Nguyên lai là như thế này. Hết chương.